bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 88, Hội Nguyên Tiêu Ba, Góc Truyện Audio.com. Thế nhưng, ý niệm một ngày có thể ra phủ, giống như một miếng thịt được đưa tới trước mặt một tên khất cái. Ăn xin, đói đến sắp chết, nếu muốn hắn không động đến, thật không có khả năng. Toàn bộ buổi chiều, Đào Tiểu Vi liên tục trở mình che mặt bằng quyển sách. Nửa lời cũng không nói. Rốt cục ý niệm buộc chặt trong đầu muốn làm nàng hành động. Đẩy sách ra, Cẩn Cẩn rực rực nhìn tỉ muội Thiên Đồng đang bận việc nói. Các ngươi đi gọi vương ra, ta muốn gặp, gọi vương ra, tiểu thư a, lẽ nào người vẫn canh cánh trong lòng chuyện buổi sáng, cho nên muốn gọi vương ra cấp cho các nàng một hồi thống khoái, sao? Thiên Sương dùng sức lắc đầu, ta không dám, vương ra buổi sáng đã tiến cung. Nếu như ở lại trong hoàng cung dự tiệc nguyên tiêu thì không tới canh một sẽ không về phủ. Thiên Đồng nhàn nhạt lên tiếng. Đào Tiểu Vi vùng đứng lên, vỗ tay cười nói, thật tốt quá, người xấu không ở bên trong phủ. Vậy thì dễ rồi, Thiên Sương, người đi giúp ta chuẩn bị quần áo nam trang. Thiên Đồng, người đi chuẩn bị những gì cần khi ra ngoài. Không cần nhiều lắm, chúng ta trước canh một sẽ trở về. Thế nhưng, buổi sáng không phải đã nói rồi, vương gia không đồng ý, ai cũng không dám để nàng ra phủ nha. Đôi môi phấn nộn nhỏ xinh mím lại, đôi mắt đẹp căm tức, các ngươi đến tột cùng là nha hoàn của ai, ta nói cũng mặc kệ sao, khí chất cao quý này làm cho người khác cũng không dám tới gần. Thiên Sương cùng Thiên Đồng cúi đầu không dám lên tiếng, đây là thiếu nữ các nàng hầu hạ 10 năm sao? Vì sao nàng thực sự thay đổi, tựa như thay đổi giống người nào đó, loại cảm giác này chỉ có ở Duệ Vương gia Nhan Hi phát ra. Chẳng lẽ là do Đào Tiểu Vi cùng Duệ Vương gia ở chung lâu ngày? Liền ánh mắt cùng khí thế đều có thể giống nhau như vậy sao? Tỉ muội hai người ai cũng không dám đưa ra lý do cự tuyệt. Không thể làm gì khác hơn là y lệnh, một người đi tìm quần áo. Một người đi tìm quản gia, tiểu thư thỉnh thoảng tùy hứng, các nàng hai người nha hoàn không thể gánh chịu nổi hậu quả. Lúc Nhan Hi không ở bên trong phủ người lớn nhất là quản gia. Loại sự tình này đương nhiên muốn trước tiên bẩm báo, đem củ khoai nóng phỏng tay này chuyển đến quản gia. Hắn muốn không tiếp cũng không được, cách chương.